Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2189, chương 2194, xuất thủ. Khẩu khí thật là lớn, chung quanh có chút cũ người đệ tử nghe những lời này. Đều là cười lạnh, xen lẫn một chút khinh thường cùng lạnh lùng. Hạ Minh vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói. Muốn đem đồng chân chôn ở chỗ này. Rất hiển nhiên Hạ Minh là động sát tâm a. Gia hỏa này thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Lại muốn sát đồng thật. Chẳng lẽ hắn cũng không biết hắn cùng đồng chân ở giữa chênh lệch a? Ta nhìn cũng bất quá là cố làm ra vẻ thôi. Hừ, đồng chân sư huynh chính là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Dạng này thực lực. Nếu muốn giết rơi chỉ sợ đến tiên thiên hậu kỳ về sau cảnh giới mới có cơ hội. Hiện tại tân nhân thật sự là càng ngày càng phách lối cuồng vọng. Đúng vậy a, tuy nhiên muốn sát đồng thật sư huynh, nhưng cũng phải nhận rõ ràng hiện thực. Lần này ta ngược lại muốn nhìn xem gia hỏa này chết như thế nào. Có không ít lão nhân cũng không coi trọng Hạ Minh. Đối với Hạ Minh, bọn họ căn bản không cho rằng Hạ Minh có thể thắng. Đối với bọn hắn tới nói, Hạ Minh là một chút thắng được hy vọng đều không có. Dù sao hai người ở giữa chênh lệch quá lớn, muốn sát đồng thật sư huynh, cũng phải hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Đường Hy Văn tiến lên trước một bước, hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng âm vang bạo phát. Sau đó đối với Hạ Minh xuyên tới, rồi dào nguyên khí tụ tập. Khi đi tới Hạ Minh trước người thời điểm, Đường Hy Văn một quyền đánh ra, lực lượng đáng sợ dập dờn, mang theo cuồng bạo mà hủy diệt lực lượng. Giờ khắc này Đường Hy Văn cũng là đem trên thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Đường Hy Văn cùng đồng chân ở giữa có quan hệ rất lớn, thậm chí nói Đường Hy Văn là đồng chân chó săn cũng không đủ. Chỉ bất quá cái này không muốn người biết bí mật lại có rất ít người biết. Đường Hy Văn nhìn thấy Hạ Minh đối đồng chân như thế bất kính, cũng là lệnh hắn có chút nổi giận. Lúc này đối với Hạ Minh cũng là nhất quyền oanh kích tới. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe, đạm mạc nhìn qua thanh thế dọa người Đường Hy Văn. Đột nhiên Hạ Minh thân thể dần dần biến thành ám kim sắc. Cái này thầm làn da màu vàng óng thoạt nhìn là như thế kỳ lạ. Nhưng là không biết vì sao, tại cái này thầm làn da màu vàng óng bên trên còn ẩn chứa lực lượng cường đại. Loại kia đáng sợ bạo phát lực khiến lòng run sợ. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh đồng dạng là phải tay nắm chắc thành quyền. Tại cái này Hạ Minh quyền đầu mặt ngoài, thậm chí bao trùm một tầng thản nhiên quang mang, một cỗ cuồng bạo mà lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh bước ra một bước, chờ Đường Hy Văn quyền đầu sắp tói hắn trước người thời điểm. Hạ Minh đồng dạng là nhất quyền đột nhiên oanh ra, oanh, đình tài nhức óc thanh âm vang vọng. Trầm đục âm thanh nhộn nhạo lên, cuối cùng là hóa làm lực lượng gợn sóng. Từng lớp, liên miên bất tuyệt, tại hai người đối đầu chốc lát, Hạ Minh trên cánh tay, đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cút, Hạ Minh đồng tử trong nháy mắt biến thành ám kim sắc. Trong con ngươi, phảng phất có được một cái người kim ngồi xếp bằng. Loại kia đáng sợ uy áp nhộn nhạo lên, liền cái này Đường Hy Văn đều là vì thế mà kinh ngạc. Trầm thấp tiếng quát tự Hạ Minh giữa cổ họng hô lên. Tại Hạ Minh làn da mặt, đúng là trong lúc mơ hồ có vô số huyền ảo phù văn hiển hiện. Những thứ này huyền ảo phù văn ào ào là dung nhập Hạ Minh trên cánh tay. Theo phù văn dung nhập, Hạ Minh cánh tay cũng là biến đến càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, một cỗ dồi dào như hải lực lượng đáng sợ, theo Đường Hy Văn cánh tay truyền vào Đường Hy Văn thể nội. Đường Hy Văn thân thể kịch chấn, thân hình trực tiếp chật vật giống như bắn ngược trừ bỏ. Cuối cùng là tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo dữ tợn vết cát. Cho đến lùi lại trăm gạo xa, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh nhìn qua cái này chật vật ngược lại lui trừ bỏ đường Hy Văn. Sững sờ mắt thấy người này liếc một chút. Đã thấy đến, cái này đường Hy Văn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể phía trên khí tức, cũng là tại thời khắc này biến đến nhanh chóng uể oải xuống tới. Rất hiển nhiên, Hạ Minh một kích này, liền trực tiếp lĩnh đường Hy Văn bản thân bị trọng thương. Làm sao có thể, đường Hy Văn, sắc mặt kịch biến, chỉ là nhất kích, liền làm hắn bản thân bị trọng thương. Dạng này thực lực, căn bản không thể nào là hậu thiên cảnh giới cao thủ. Cho dù là Nam Cung Linh cũng tuyệt đối làm không được hắn loại trình độ này. Cả phiến thiên địa, cũng là tại lúc này tại có một số hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Vô số đạo kinh hãi ánh mắt ào ào là bắn ra đến Hạ Minh trên thân. Bọn họ nhìn chằm chằm đạo này nhìn như có chút thiếu niên yếu đuối. Cái này nhìn như có chút yếu đuối thân thể bên trong. Lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Bực này lực lượng, vậy mà đủ để nhất quyền trọng thương đường Hy Văn. Như vậy năng lực thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất quyền trọng thương đường Hy Văn. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, đều là bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Riêng là những thứ này tân nhân, tất cả đều là kinh hỉ nhìn trước mắt Hạ Minh. Thậm chí, thì liền Nam Cung Linh cùng sông Thái Trùng bọn người, đều là đồng loạt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Gia hỏa này, sông Thái Trùng nhìn qua đạo thân ảnh này, sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng. Hắn cũng không phải là hậu thiên cảnh giới. Hắn đánh thông thiên địa cầu nối. Nam Cung Linh thanh âm tùy theo vang vọng, mặc cho người nào đều có thể nghe được. Nam Cung Linh thanh âm bên trong ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Bất quá càng nhiều là mừng rỡ. Hạ Minh càng mạnh, bọn họ thì càng cao hứng. Tiên thiên, sông Thái Trùng kinh hô một tiếng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Sông Thái Trùng cũng là bị giật mình. Hạ Minh lúc này mới tấn cấp trở thành ngoại môn đệ tử thời gian mấy tháng. Cái này tấn cấp tiên thiên. Phải biết, bọn họ trước đó thế nhưng là nghe nói qua. Hạ Minh vừa tới Huyền Tâm Tông thời điểm cũng bất quá thiên cấp cảnh giới mà thôi. Lúc này mới thời gian nửa năm, thì tấn cấp tiên thiên. Dạng này tu luyện tốc độ, cho dù là sông Thái Trùng, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Người này thật sự là thật đáng sợ. Tuyệt đối không sai. Nam Cung Linh ngưng trọng nói ra. Không nghĩ tới hắn tu luyện tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Cho tới nay ngược lại là xem thường hắn a. Đúng vậy a. Vương Phạm cũng là nhịn không được chen lời nói. Hôm nay có Hạ Minh, chúng ta cũng là chiến lực đại trướng. Chỉ bất quá lại là không biết hắn có hay không át chủ bài đối phó Đồng Chân. Nếu không phải như vậy lời nói, chúng ta vẫn như cũ là đào thoát không bị đào thải xuống tràng. Vương Phạm lời nói cũng là nói ra bọn họ tiếng lòng. Chính như Vương Phạm nói tới dạng này, hôm nay nếu là Đồng Chân bất bại, bọn họ thì không cách nào thắng được cái này thắng lợi sau cùng. Cho nên điểm mấu chốt vẫn là tại Hạ Minh cùng Đồng Chân trên thân. Hạ sư huynh, Hạ sư huynh. Giữa thiên địa vang lên tân nhân đệ tử kích động âm thanh. Tất cả đều là khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh. Một đôi mắt bị lửa nóng thay thế. Tại cái này rất nhiều ánh mắt phía dưới, Hạ Minh ánh mắt chậm rãi rơi tại đây Đồng Chân trên thân. Giờ khắc này cả phiến thiên địa ở giữa bầu không khí cũng là biến đến càng căng thẳng hơn. Không ít lão nhân đệ tử đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, mà Hạ Minh lại là lạnh nhạt nói ra. Đồng Chân, ngươi còn không có ý định xuất thủ sao? Muốn đối phó ta, trừ phi ngươi tự mình xuất thủ. Nếu không phải như vậy,